Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1505, Táng Thần Cốc Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi duỗi ra hai ngón tay, lập tức cầm bốc lên nó cái đuôi. Mà hắn quật cường lại ủy khuất tựa như cuối cùng nhìn thấy nàng. U oán vô cùng, đáng tiếc, nào đó nữ không để ý, một tay lấy nó vứt đến xa xa. Điệp, lần này, tiểu manh manh chấp nhất cực kỳ. Bị vứt đến xa, nó chuyển nha, từ đằng xa chầm chập chuyển trở về. Đợi thêm Khúc Đàn Nhi nhắm mắt tu luyện. Hưu. Tiểu manh manh lập tức lại úp sấp Khúc Đàn Nhi bả vai. Bất quá, nó cảnh giác không có giống như vừa mới dạng kia. Cùng Khúc Đàn Nhi đoạt không trung hội tụ linh khí, mà là thử từ trên người Khúc Đàn Nhi trộm. Nhặt thân thể nàng tràn đầy đi ra. Bất thình lình, tiểu manh manh hỏa hồng mắt to bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo là mừng rỡ. Từ Khúc Đàn Nhi thân trong cơ thể tràn đầy đi ra linh khí. So với ngoại giới càng thích hợp yêu thú, nó tiếp tục thu, một bộ hưởng thụ, Khúc Đàn Nhi ngưng thần minh tưởng bên trong, cũng ý thức được nó cử chỉ là lần này, nàng không có để ý nó. Khoảng một canh giờ, Khúc Đàn Nhi từ trong tu luyện tỉnh lại, thần thái sáng láng, nhìn thấy Mặc Liên Thành còn tại bận rộn, nàng ngắm nhìn qua trước mặt vài trăm mét bên ngoài Táng Thần Cốc cấm địa. Ánh mắt sáng lóng lánh. Cỡ nào khổng lồ linh khí. Vâng, chúng ta ở bên trong tu luyện. Ít nhất là ngoại giới 50, 60 lần tốc độ. Tiểu manh manh hồi Khúc Đàn Nhi lời nói. Gặp nàng dừng lại tu luyện. Nó rất thất vọng. Giống như thứ ăn ngon chính ăn đến hăng say. Lập tức bị người lấy đi. Có thể nó... Hết lần này tới lần khác lại không thể cứng rắn muốn Khúc Đàn Nhi tiếp tục tu luyện. Đúng tại nơi này, Khúc Đàn Nhi hơi nhíu mày. Sau lưng có động tĩnh, có cảm giác nguy cơ. Tiểu manh manh hừ nhẹ, bỗng nhiên quay đầu, một tiếng trầm thấp tê minh. Sau lưng vừa mới ló đầu ra mấy trăm con yêu thú toàn bộ run rẩy quỳ xuống đất. Thánh địa cũng có yêu thú, lại còn không tại số ít. Táng Thần Cốc xung quanh, đa số đại sơn đều để cường đại yêu thú chiếm cứ. Trước mắt tại giữa sườn núi bên trong, liền là cái nào đó cao giai yêu thú địa bàn. Chỉ là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có để ở trong lòng mà thôi. Chờ những này yêu thú phát hiện có người ngoài xâm lấn. Lại tới lúc chỉ làm cho tiểu manh manh liếc mắt, liền toàn bộ nằm xuống. Bỗng nhiên. Tại đỉnh núi cái nào đó trong động truyền ra một tiếng yêu thú phẫn nộ giống to. Tiểu manh manh là bĩu bĩu đầu. Ngạo mạn đến muốn tìm rút. Nó là không nhìn trên núi yêu thú gầm rú. Ngao ngao, một tiếng tiếp theo một tiếng. Truyền đi cực xa, có thể là Khúc Đàn Nhi không vui. Thật ầm ĩ, ngươi đi đuổi nó, tốt nhất để nó im miệng. Không phải. Ngươi trực tiếp đưa nó giết, đào ra nội đan, tốt xấu có thể đổi ít tiền. Tiểu manh manh chừng nàng liếc mắt, u oán lại không vui. Có thể nó lại không dám xông nàng nổi giận. Yêu thú, là nó đồng loại, tiểu manh manh là không vui giết. Đặc biệt là cấp bậc càng cao, nó càng sẽ không dễ dàng đi giết. Bởi vì những này rất có thể sẽ đột phá. Có một ngày biến thành tộc nhân mình yêu tộc. Khúc Đàn Nhi nói, được, người không đi, ta đây đi được, quấy giày thành thành ra hỏa, đều phải nhận giáo huấn, để cho nàng đi, cái kia thảm hại hơn. Tiểu manh manh hưu một chút không gặp, hướng về phía đỉnh núi cấp bay đi, nó không có khôi phục thân hình khổng lồ. Không phải, tại Khúc Đàn Nhi bên người tu luyện lâu như vậy nó, phát ra đi ra yêu thú cường giả uy áp. Đừng nói đỉnh núi cái kia không biết tốt xấu ra hòa. Coi như cái này hùa theo một dặm vuông trăm dặm. Toàn bộ cửu giai phía dưới toàn bộ yêu thú đều phải thần phục. Tiểu manh manh lao đi. Một khắc đồng hồ sau. Nó liền hứng thú bừng bừng trở về. Đồng thời, mang về đến một gốc xanh tươi ướt át cỏ. Mà cỏ này sinh cơ khổng lồ. Ban ngày đều mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt lục mang. Đây là cái gì? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Cách chương.